Chương 416 trở về phần 1. Thôn Thiên Lão giả xác nhận huyền vũ chi khí vô cùng an toàn, cũng không bạo tạc trong một tháng thời gian. Diệp thần bên trong huyền vũ chi khí quán thâu đại lượng huyền khí, trọn vẹn tương đương với thần tôn đỉnh phong cường giả. Thi triển thủ nhược huyền vũ nhất thức càng là thêm cường hoành. Thần hồn thăm dò bên trong thiên tinh ấn, Diệp thần phát hiện tử hỏa tinh sư đã là thức rất tỉnh lại. Sư gia, người đã tỉnh. Diệp thần bên ngoài mở miệng hỏi. Cái phá phong ấn này thực sự là tức chết sư gia ta. Rõ ràng là phong ấn ta nhiều lực lượng như vậy. Tử hỏa tinh sư phiền muộn nói. Tử hỏa tinh sư ở dưới thiên tình phục ma ấn áp chế, chứ có thể giữ lại một cái phần lực lượng. Nếu mà một phần lực lượng này cũng là tiêu hao, phải là bị thiên tình phục ma ấn áp chế một thời gian ngắn rồi. Sư gia, muốn ta giúp người phá vỡ một cái bộ phận phong ấn hay không? Diệp thân hỏi. Thế thì không cần. Sư gia ta nói lời giữ lời, phá vỡ phong ấn thì không cần. Người tranh thủ thời gian thực hiện ước hẹn, về lục địa kiếm cho sư gia ta mấy cái con tiểu mẫu sư tới. Tử hỏa tinh sư có chút bại hoại nói. Nghe được tử hỏa tinh sư nói, Diệp thần biểu lộ có chút cổ quái, chỉ có thể đáp. Được rồi, tiếp qua một hai ngày chờ Kim Dương Điều trở lại, chúng ta không sai biệt lắm có thể trở ly khai Bắc Hải về Tây Võ Đế Quốc rồi. Kim Dương Điều đã bị Diệp thần phái đi Tây Võ Đế Quốc điều tra tình huống ở bên trong hải đảo lâu như vậy, Diệp thần đối với Tây Võ Đế Quốc cũng là không đặc biệt yên tâm. Không nghĩ tới người đã có thể vận dụng huyền vũ chi khí thi triển vũ kỹ, không tệ không tệ. Chỉ là tiểu tử người thế nào là còn dừng ở thiên tôn sơ kỳ? Tử hỏa tinh sư buồn bạc hỏi. Ta đã lập tức muốn tới thiên tôn trung kỳ rồi. Diệp thần đối với tu luyện của mình tốc độ là tương đối thỏa mãn. Ngu xuẩn, tốc độ tu luyện người như vậy đã thấy hài lòng. Trên người người có huyền vũ chi khí và tốt bực này rõ ràng không biết lợi dụng, thật sự là một cái thân bảo tàng, nhưng là không biết thế nào đào móc. Chỉ giáo, nội tâm Diệp thần khẽ động, chẳng lẽ là huyền vũ chi khí còn có thể phụ trợ tu luyện. Đem huyền vũ chi khí của người vận hành 36 cái đại chu thiên thử xem. Tử hỏa tinh sư dứt lời, lời biếng nằm xuống hồi đi ngủ. Diệp thần lông mày trao lên, vội vàng ngồi xuống bắt đầu vận chuyển cửu tinh đan điền, thúc dục huyền vũ chi khí hóa thành một đạo lưu khí ở trong tứ chi trăm mạch vận hành. Địa phương huyền vũ chi khí chảy qua, kinh mạch nhận được ôn nhuận cực kỳ thoải mái. Thời điểm Diệp thần vận hành huyền vũ chi khí, xung quanh hắn huyễn hóa ra một cái đạo huyền vũ quang ảnh. Huyền vũ chi khí trong người vận hành thành một cái chu thiên, tiến nhập trong đan điền giống như là hải quy nhập biển. Huyền khí chỗ đan điền mãnh liệt bạch trướng. Diệp thần tiếp tục vận hành hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Mỗi một lần vận hành một cái chu thiên, một giờ là lặng lẽ trôi qua. Theo vận hành chu thiên càng ngày càng nhiều, Diệp thần cảm giác cơ thể của mình bị huyền khí tràn ngập. Dưới huyền vũ chi khí ôn nhuận, cửu tinh đan điền không ngừng ngừng hóa hạt châu lại dày đặc thêm vài phần. Hắn cảm giác rõ ràng, cảm giác được huyền khí tu vị của mình đã làm có một bày vọt thật lớn. Vận hành hết 36 chu thiên, kinh mạch trong cơ thể đạt tới trình độ cực kỳ kiên cường dẻo sai, đan điền phồng lớn vài phần, tu vị huyền khí chất đệ tấn nhập thiên tôn trung kỳ. Không nghĩ tới ở dưới huyền vũ chi khí thức hóa, mình nhanh như vậy đột phá thiên tôn sơ kỳ, tiến vào thiên tôn trung kỳ. Diệp thần không khỏi hưng phấn không thôi. Nhờ có sư gia chỉ điểm, bằng không thì hắn đúng là có một cái phần bảo tàng lại là mờ mịt vô tri. Diệp thần phóng xuất ra thần hồn, ngừng hóa kim giáp binh sĩ, chỉ thấy kim giáp binh sĩ trên bầu trời so với trước càng thêm cường tráng vài phần. Một thân kim giáp thoáng hiện lấy đồ án quỷ dị, lộ ra uy phong nghiêm nghị. Theo tu vị huyền khí Diệp thần đột phá, thực lực kim giáp binh sĩ cũng là nguyên đài từ huyền tôn sơ kỳ tấn nhập huyền tôn trung kỳ. Thực lực tăng lên làm cho Diệp thần phấn chấn không thôi. Trải qua lâu như vậy, rốt cuộc đột phá cảnh giới. Tuy nói cùng là thần tôn yêu vương vô cực thái thượng cao thủ kém một thực sự quá xa, nhưng mà ít ra mình đang tiến lên. Một ngày nào đó mình cũng đạt tới cái cấp độ kia. Một ngày nào đó ta là nắm giữ vận mệnh chính mình, không phải là con sâu cái kiến trong mắt các ngươi. Kim giáp binh sĩ lăng không mà đứng, trưởng đào vùng đi, bành bành từng đạo đào khí thiêu đốt đến ánh lửa màu tím rơi trên biển. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, hơi nước bốc lên. Kim giáp binh sĩ không ngừng thổ lộ lấy lực lượng cuồng bạo. Diệp Thần mới là tấn giai còn là không cách nào khống chế lực lượng như vậy, nóng lòng đem cái cỗ lực lượng phóng xuất ra. Xa xa tiểu sực đang tu luyện Tuyệt Hàn Băng Ngục cũng là ngừng nhìn phía Diệp Thần. Một cái nhân loại thiên tôn trung kỳ rõ ràng có thể như yêu vương đồng dạng tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, ngừng hóa ra kim giáp cự nhân, rõ ràng là có thực lực huyền tôn trung kỳ, thực là cổ quái. Thôn Thiên Lão Giả bên cạnh Hồ Niệm Bảo Châu nhìn Diệp Thần thì thảo nói, chuyện như vậy hắn là lần đầu tiên gặp. Trên người Diệp Thần quá nhiều bí mật. Trước đây Thôn Thiên Lão Giả từng là lấy một ít sách vở thiên cơ số học mấy ngàn năm qua. Hắn ở trong Hồ Niệm Bảo Châu vô số sự có thể làm, cũng học không ít suy diễn thiên cơ chi pháp. Hắn tính toán cho mình một mạng, hắn cả đời này vận rủi không ngừng, hùng hiệu không ngừng, chỉ có thể dừng bên cạnh một ít người số mệnh cường thịnh mới có thể phá giải sát khí trên người. Mấy ngày trước hắn tính toán một cái, hắn rõ ràng tính không ra số mệnh cùng mệnh cách của Diệp Thần. Trên thân người này thật đúng là thần bí. Hắn quyết định cùng với Tiểu Sực chung một chỗ nhìn xem số mệnh Diệp Thần rốt cuộc thế nào. Sư phó, ta lúc nào mới có thể như Diệp Thần ca ca đồng dạng biến hóa một cái đầu siêu cấp đại xa? Tiểu Sực còn đáng tưởng rằng võ đạo tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, vì vậy tò mò hỏi. Người tuy là thượng cổ dị chủng nhưng thuộc về phàm chủ yêu thú, chỉ có thể huyền thú mới có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, Thôn Thiên Lão Nhân nói. Ta đây chẳng phải là vĩnh viễn đều là ngưng hóa không ra đại xa rồi hả? Diệp Thần ca ca cũng không phải là huyền thú, tại sao tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình? Tiểu Dực lầm bầm hỏi, rất là phiền muộn. Hắn nghĩ tới nếu mình có thể ngưng hóa ra một cái đầu siêu cấp đại xa, thật là nhiều uy phong. Chương 417, trở về phần 2. Cái này cũng chính là cái địa phương Thôn Thiên Lão Giả nghi hoặc nhất. Trầm mặc chốc lát nói, trừ khi như trong truyền thuyết, linh hồn một người cường đại tới cảnh giới vĩnh hằng bất diệt, liền có thể linh hồn ly thể. Nghe nói chỉ có Thái Cổ Đại Lăng mới làm được. Những cái đại lăng chí nhân kia không đem linh hồn ly thể gọi là hồn niệm, mà gọi là nguyên thần. Nguyên thần, chẳng lẽ Diệp Thần ca ca ngưng hóa cũng là sang nguyên thần? Tiểu Dực kinh ngạc hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Thôn Thiên Lão Giả lắc đầu lòng, nhưng mà đôi mắt hiện lên cái đạo dị sắc. Tiểu Dực, tranh thủ thời gian tu luyện, bằng không thực lực của người sẽ bị Diệp Thần ca ca của người kéo ra xa đấy. Ân, nghe được Thôn Thiên Lão Giả nói, nội tâm Tiểu Dực lập tức có chút gấp gáp. Tuyệt Hàng Băng Ngục của Tiểu Dực cũng đã có chỗ tiểu thành. Luận thực lực, cho dù là huyền tôn trung kỳ cao thủ cũng không nhất định là đối thủ của Tiểu Dực, huống chi thân thể Tiểu Dực đã yêu vương cấp. Sau khi tu luyện ma công, lần phiến bản thể Tiểu Dực lóe thành ánh sáng màu đen, tản mát ra một loại khí tức đặc biệt. Gần đây một thời gian ngắn, thân thể Tiểu Dực nhanh chóng chuyển hóa tốt đẹp. Theo như Thôn Thiên Lão Giả nói, đoán chừng không dùng được một năm, Tiểu Dực có thể khôi phục thực lực yêu vương cấp. Trước đây chuyện đã xảy ra ở cấm vực chi địa, còn có thần tôn cấp cường giả phó vũ xuất hiện đối phó với Tiểu Dực kích thích rất lớn. Tiểu Dực cắn chặt răng dốc sức liều mạng tu luyện, muốn tăng lên thực lực của mình, cho nên mới có thể nhanh như thế đem Tuyệt Hàn Băng Ngục tu luyện tới tiểu thành. Thi triển Tuyệt Hàn Băng Ngục, vùng biển phương viên vài trăm mét kết xuất bằng dây đặc, không trung đạo đạo bằng thứ cũng là hàn quang thấp thoáng. Đang lúc Diệp Thần cùng Tiểu Dực tu luyện, chỉ nghe trên bầu trời truyền tới thanh âm chiêm chiếp chim hót, Kim Dương Điều đã trở lại. Diệp Thần ngồi xếp bằng trên đất bỗng nhiên mở mắt, thu được Kim Dương Điều truyền lại cho hắn một ít tin tức. Diệp Thần cau mày, không nghĩ tới Nam Hàn Quốc nhanh như vậy, kìm nén không được cùng Tây Võ Đế Quốc khai chiến, xem ra phải thật nhanh trở về. Tiểu Dực, chúng ta tẩy về Tây Võ Đế Quốc. Diệp Thần truyền âm cho Tiểu Dực, thả người bay lên Kim Dương Điều. Ân. Tiểu Dực nghe được Diệp Thần nói, đem hồn niệm bảo châu thu lại, tranh thủ thời gian tới biến ảo hình người, rơi vào người của Kim Dương Điêu. Diệp Thần để cho Kim Dương Điêu bay thấp đến trên không mặt biển, Tiểu Dực nhảy đến ôm lấy Tiểu Vưu, sau đó nhảy về trên lưng Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu vỗ cánh thoáng một phát, hướng phương hướng đại lục bay đi, tựa như là lưu tinh biến mất cuối cùng ở phía chân trời. Trên không hoàng cung Tây Võ Đế Quốc, Kim Dương Điêu từ không trung xẹt qua, chớp mắt thời gian có Vũ Lâm Kim Giáp phát hiện Kim Dương Điêu kia. Nhanh báo cáo bệ hạ, Diệp đại sư trở lại. Chớp mắt thời gian, Vũ Lâm Kim Giáp hướng thu phòng chạy tới. Một đám Vũ Lâm Kim Giáp có chút phấn chấn. Từ khi một cái trận chiến cấm vực chi địa chấm dứt, danh tiếng Diệp đại sư trong Vũ Lâm Kim Giáp thành danh lên cao. Trong Vũ Lâm Kim Giáp, phần lớn là giọng chính của những địa tôn cao thủ bên người Minh Võ Đại Đế. Một cái trận chiến ở cấm vực chi địa làm cho bọn họ chuyển ra. Minh Võ Đại Đế cũng là về sau mới biết được, nguyên lai bên Nam Mạn Quốc kia đúng là phái một cái người tên Thác Bạt Nham, huyền tôn sơ kỳ cao thủ tiến vào cấm vực chi địa. Nhưng mà trận chiến cấm vực chi địa ấy, bọn hắn căn bản không có gặp được Thác Bạt Nham. Chớp mắt thời gian, tất cả mọi người minh bạch, đoạn thời gian Diệp Thần biến mất kia đúng là cùng với một cái huyền tôn sơ kỳ cao thủ quyết đấu để mà hắn giết chết. Đây chính là huyền tôn sơ kỳ cao thủ, so với Minh Võ Đại Đế còn mạnh hơn nhiều. Vì vậy danh xưng Diệp đại sư xứng đáng với cái tên rồi. Huyền tôn trong mắt những Vũ Lâm Kim Giáp là tồn tại giống như thiên thần, huống chi Diệp Thần vẫn là thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Nghe nói Diệp đại sư tới từ Đông Lâm quận, Diệp Sát bảo. Ta cũng nghe nói, vốn Diệp Gia Bảo kia chỉ là một cái tiểu thế gia, không nghĩ tới lại sinh ra thiên tài như vậy. Một cái đám Vũ Lâm Kim Giáp nghị luận cực kỳ hâm mộ không thôi. Diệp Thần tới tường đường cho những Vũ Lâm Kim Giáp ăn hết mấy khỏa thuốc an thần. Ít nhất hiện tại Tây Võ Đế Quốc chúng ta có thêm một cái huyền tôn cao thủ. Nam Hàn Quốc kia chưa hẳn có thể đánh hạ Tây Võ Đế Quốc. Kim Dương Điều bay thấp tới trên đất trống của Ngự Hoa Viên. Diệp Thần từ bên trên Kim Dương Điêu nhảy xuống. Từ khi tấn giai thiên tôn trung kỳ, trên người Diệp Thần lộ ra loại khí độ không giống người thường. Hành động cử chỉ tầm đó đều ẩn hứa một cái tia đạo chân ý, đã để cho người cảm giác tiêu sái, tự nhiên bình thản. Tiểu Dực cũng là nhảy xuống, bộ dáng như là phấn điêu ngọc mai, làm cho công chúa các cung nữ trong Ngự Hoa Viên không khỏi muốn nhìn nhiều vài lần. Chớp mắt thời gian, Minh Võ Đại Đế, Hiên Giật Dược Tôn, Nhiếp Thanh Vân còn có Giả Thiên Giả Điệu đều là đã tới. Điện hạ, Nhiếp Thanh Vân cùng Giả Thiên Hỏa Điệu chắp tay chào. Diệp Thần khóa tay áo, ý bảo hai người bọn họ dừng, nhìn phía Hiên Giật Dược Tôn cùng kính thi lễ. Sư Tôn. Hiên Giật Dược Tôn vuốt râu mỉm cười nói, trở lại là tốt rồi, chúng ta còn tưởng rằng người ở bên ngoài không chịu được, không chịu trở lại. Chúng ta đi vào nói chuyện à? Minh Võ Đại Đế nhìn Diệp Thần nói, trong Ngự Hoa Viên bí mật khó giữ, nếu như người biết, bị người Nam Mạn Quốc biết rõ tin tức liền là không ổn. Mọi người chung một chỗ, hướng phương hướng thư phòng đi tới, ven đường trò chuyện một ít sự tình không quan hệ khẩn yếu. Bọn người Minh Võ Đại Đế thế mới biết, nguyên lai Diệp Thần ở trên hải đảo tu luyện 2 tháng. Về phần những chuyện khác, bọn người Minh Võ Đại Đế không có hỏi nhiều, Diệp Thần cũng không nói sự tình tao ngộ phó vũ, thu phục huyền vũ chi khí. Trong thượng thư phòng, mọi người xếp bằng ở trên bộ đoàn. Nhiếp Thanh Vân cùng Giá Thiết Hòa Điệu vốn là không dám ngồi ở dưới Diệp Thần yêu cầu, lơm lớp lo sợ ngồi xuống. Bất kể là Minh Vũ Đại Đế hay Hiền Giật Dân Tôn, nội tâm ngạc nhiên Diệp Thần xuất cuộc là hàng phục hai cái thiên tôn cao thủ này thế nào, lại để cho hai cái thiên tôn cao thủ nghe lời như thế. Cái này thực là kỳ quái. Nhiếp Thanh Vân cùng lão già kia dù lắng nghe lời cũng không cần phải cung kính như thế. Hàn là Diệp Thần thực sự có bối cảnh gì hay sao? Minh Võ Đại Đế cùng Hiến Giật Sở Tôn lại không biết. Trong mắt Nhiếp Thanh Vân cùng Giả Thiên Hòa Điệu, Diệp Thần là một cái yêu vương à? Yêu vương là khái niệm gì? Người bình thường ít biết rõ yêu vương tồn tại thần tôn cường giả. Nhưng mà yêu vương thần tôn còn có một chút cao thủ càng là mạnh hơn, lại âm thầm khống chế lấy cái thế giới này. Bọn hắn thoáng vận dụng một cái điểm thế lực quốc gia nhỏ bé như Tây Võ Đế Quốc, không dùng được vài ngày tàn thạch mây khói. Chương 418. Mộng không phải mộng, A Ly, phần 1. Nhấp Thành Vân cùng lão giả kia không nghĩ tới, Diệp Thần cái yêu vương này là giả, thực lực chân thật mạnh nhất cũng là không quá huyền tôn trung kỳ mà thôi. Nếu bọn hắn biết rõ chân tướng, sẽ là không chắc chắn ngồi nơi này như vậy, thương lượng liền thế nào đối kháng với Nam Man Quốc. Ở Nhấp Thành Vân cùng ra Thiên Hỏa Điểu xem ra, Nam Man Quốc là đi tìm chết. Yêu vương điện hạ cũng là cùng các người chơi một chút mà thôi. Chờ yêu vương điện hạ chơi chán rồi, thổi khẩu khí, diệt một cái Nam Man Quốc nhỏ nhỏ cũng là đơn giản. Nghe nói Nam Man Quốc cùng Tây Võ Đế Quốc khai chiến, hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Diệp Thần mở miệng hỏi. Nghe được Diệp Thần hỏi, Bình Võ Đại Đế đang trong trầm tư nói. Nói ra thật là xấu hổ. Tình hình chiến đấu mới nhất, Tây Võ Đế Quốc đã có 8 huyện rơi vào tay giặc, kể cả Đồng Lâm Quận bên trong. Đồng Lâm Quận, Diệp Thần nhíu mày thoáng hiện. Bình Võ Đại Đế tiếp tục nói. Ta từng phái người tiến về Đồng Lâm Quận, muốn tiếp ứng Diệp Gia rút lui khỏi Đồng Lâm Quận, nhưng mà không tìm được chỗ Diệp Gia. Bên Đồng Lâm Quận kia là truyền tới tin tức Diệp Gia tập kích quân đội Nam Man Quốc, giết địch mấy ngàn, bất quá giống như là chết mấy phần tộc nhân. Chết mấy phần tộc nhân, Diệp Thần bỗng nắm chặt nắm đấm, đôi mắt hàn quang bạo phát. Người Diệp gia tộc vốn là không nhiều lắm, thế bây giờ mới là cộng thêm tiểu hai tử không phải là quá đáng mấy ngàn. Chiến chết một tộc nhân đối với Diệp gia mà nói đều là không khác trong lòng thọc mấy đao. Diệp gia chỉ là tiếp tục dừng lại ở trong sơn cốc kia tạm thời hẳn an toàn, bất quá thời gian lâu thì không nhất định, lúc nào là tranh thủ thời gian về Diệp gia một chuyến. Chứng kiến thần sắc Diệp Thần, Bình Võ Đại Đế minh bạch người Diệp gia tộc ở trong nội tâm Diệp Thần tuột cùng là trọng yếu bao nhiêu. Mặt khác còn có một cái việc, Ngân Bắc Quân cũng là rơi trong tay giặc, Ân Hoàng Túc hắn đã chết trận, đây là một cái phong thư hắn để lại cho ngươi. Bình Võ Đại Đế đem một cái phong thư tín đưa cho Diệp Thần, thần sắc có chút ảm đạm. Trước đây hẳn ý đồ là phái người đi nghĩ cách cứu viện Ân Mông Điền, nhưng mà thời điểm người hắn qua đã chậm. Ân Mông Điện thần trúng 7 mũi tên, đứng ở đầu tường Ngân Bắc Quận một mực nhìn xa đến hôm trước khi Hoàng Thúc chiến tử, hẳn là muốn cùng với người nói mấy câu, chỉ là không có cơ hội. Nhưng mình Võ Đại Đế biết rõ ràng Hoàng Thúc muốn nói gì. Ân thị hoàng tộc đời đời đều là sinh tồn trên mảnh thổ địa này, quốc không thể vong, huyết mạch không thể đoạn. Diệp Thần giật mình sửng sốt nhìn một chút, hắn không nghĩ tới Ân vương gia như vậy mà chiến chết. Nhớ tới lúc trước cùng với Ân vương gia lần thứ nhất tại lòng đất Niên Vân Sơn Mạch gặp nhau, giọng nói dáng điệu nụ cười của Ân vương gia tựa hồ rõ mồn một trước mặt. Ân vương gia nói những cái lời kia kiếc còn là mới mẻ, chỉ là không nghĩ tới nhân sinh vô thương. Diệp Thần vươn tay từ trong tay Minh Võ Đại Đế tiếp nhận thơ mở ra. Nhận thức Diệp Thần tiểu hữu, cùng Diệp Thần tiểu hữu trở thành bạn phong niên chính là sự tình Ân Mưu Điện ta nhân sinh may mắn, đáng tiếc một mực không thể nào lần cốc ngôn hoan. Thanh sơn khắp lời vùi trung cốt, không cần ra ngựa bọc thay. Ân Mông Điển là người Ân thị hoàng tộc, vì Ân thị hoàng tộc trước trận chính là bộ phận Ân Mông Điển, có chết cũng là vô hối. Chính như Diệp gia trong lòng Diệp Thần tiểu hữu, lão hổ cho dù chết trận cũng không có nguyện bỏ xuống dân chúng Ân Bắc tham sống sợ chết. Tề Võ Đế Quốc bấp bênh, lão hổ có một cái yêu cầu quá đáng. Ân Mông Điển tự biết là dùng quốc lực Tây Võ Đế Quốc không cách nào cùng Nam An Quốc đối kháng. Nếu như Diệp Thần tiểu hữu có năng lực xin giúp Ân thị hoàng tộc giữ đại tiêu huyết mạch, lão hủ vô cùng cảm kích. Ân Mông Điển dập đầu bái thượng. Xem hết thư của Ân Mông Điển, Diệp Thần cảm xúc thở dài. Ân Mông Điển chính trực khí khái, Diệp Thần một mực đều là khâm phục. Biết tin Ân Mông Điển chết, nội tâm Diệp Thần nổi lên trận trận thương cảm cùng đau lòng. Hoàng Thúc lúc còn sống rất được dân chúng Ngân Bắc Thành kính yêu. Thời điểm chết trận, Ngân Bắc Quận có hơn 60 vạn dân chúng tự nguyện cùng Hoàng Thúc hy sinh vì nước. Mặc dù ý chí sắt đá như mình Võ Đại Đế cũng là không khỏi lòng đau như cắt, hốc mắt hiện hồng. Nhìn xem thư tín trong tay Diệp Thần im lặng hồi lâu, một trưởng lão thỉnh cầu. Diệp Thần có thể nào không đáp ứng. Ân vương gia, người nghỉ ngơi à, ta chắc chắn trợ giúp Tây Võ Đế Quốc cùng Nam Hàn Đế Quốc chiến tới cùng. Nếu vũ lực xoay chuyển trời đất, ta sẽ bảo vệ một cái tia huyết mạch của Ân Thị Hoàng tộc các ngươi. Diệp Thần bày xà tay trái khẽ nhúc nhích, một đoàn tử hỏa đem phong thư thiêu đốt, từ mảnh cho tàn như là hồ điệp bay múa. Minh Võ huynh, kế tiếp an bài gì? Diệp Thần nhìn Minh Võ Đại Đế nói. Hắn đối với Minh Võ Đại Đế cải biến xưng hô, dùng thực lực bây giờ của Diệp Thần dĩ nhiên là siêu thoát trên thế gia. Đối với xưng hô của cải biến, Minh Võ Đại Đế cũng lờ đễnh. Bản thân thực lực Diệp Thần mạnh như thế, lại có bối cảnh vượt qua quá mức tưởng tượng, ngay cả bọn người Nhiếp Thanh Vân đối với Diệp Thần cũng được cung kính. Minh Võ Đại Đế nói, theo ta biết đến tin tức, Nam Hàn Quốc ngoại trừ Thác Bạt Hồng dẫn là một cái huyền tôn trung kỳ cường giả, còn có 4 tên thiên tôn cao thủ. Trong 4 tên thiên tôn cao thủ kia, một cái bị trọng thương, cho nên chỉ có 3 thiên tôn cao thủ xuất chiến. Bản thân Thác Bạt Hồng xã chắc có lẽ là không tới Tây Võ Đế Quốc, dùng thực lực chúng ta có thể đủ đối phó với 3 thiên tôn cao thủ. Chỉ là tạm thời còn sợ không rõ hướng đi quán. Mặt khác, sau lưng Thác Bạt Hồng xã có tông môn bối cảnh cương đại, rất có thể tìm trợ giúp. Những ngày này quân đội Nam Hàn Quốc một mực là không tiến công đế đô, rất có thể là đang chờ tông môn bối cảnh. Diệp Thần cảm thấy nghi hoặc. Đúng vậy, Nam Hàn Quốc còn có Tây Võ Đế Quốc, chúng ta đều là thuần phục một ít đại tông môn ở trung ương đế quốc. Tây Võ Đế Quốc chúng ta đều thuần phục một cái tông môn tên là Lôi Âm Tông. Tông môn kia vốn là một cái nhất lưu tông môn ở trung ương đế quốc, về sau từ suy yếu, mà Nam Hàn Quốc thuần phục là một cái tông môn là Hỏa Tà Tông. Những năm này dùng thủ đoạn lăng lệ ác liệt xâm nhập hàng ngũ 10 đại tông môn của trung ương đế quốc, Minh Võ Đại Đế nói. Nghe được Minh Võ Đại Đế nói, Diệp Thần xem như đã minh bạch, những quốc gia này ở giữa tranh đấu nguyên lai là thế lực của trung ương đế quốc kia âm thầm thao túng. Trách không được tông môn trung ương đế quốc không có chiếm đoạt những cái tiểu quốc này, đoán chừng những cái đại tông môn kia đối với chinh phục những tiểu quốc này không có hứng thú, chỉ là đem những cái tiểu quốc này trở thành quân cờ. Chương 419. Mộng không phải mộng, Ali phần 2. Không biết Hỏa Tà Tông này mạnh thế nào, Diệp Thần ngược lại là nghĩ. Trên tay mình còn có một cái khối Sư Vương lệnh. Sư Vương nói là có thể tùy điều hành người của Thiên Cơ Tông cùng Huyền Minh Tông. Thiên Cơ Tông cùng Huyền Minh Tông ở trung ương đế quốc đều là đại tông môn bại danh top 5. Nếu có thể từ bên kia chuyển chút cao thủ tới thì tốt. Thế nhưng mà tại đây cách trung ương đế quốc quá xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần. Một trận chiến này hay là phải dựa vào chính mình ứng phó. Diệp Thần lông mày thầm tỏa, không biết bên Nam Hàn đế quốc kia đi bao nhiêu cao thủ. Dùng thực lực huyền tôn trung kỳ của mình hẳn đối phó được, bất quá kệ có bao nhiêu là cao thủ tiếp là được. Trong nội tâm Diệp Thần chiến ý hừng hực. Trong khoảng thời gian này tu luyện trở lại, hắn lo là tìm không thấy đối thủ. Chỉ cần đối phương không phải là thần tôn yêu vương cấp cường giả, Diệp Thần cũng là dám tranh tài một trận. Đoán chừng bên Nam Hàn đế quốc kia không có khả năng mời tới thần tôn yêu vương cấp cường giả. Không biết trung ương đế quốc kia tới cùng là có tông môn nào, Diệp Thần hỏi. Đối với tình huống bên trung ương đế quốc, hắn tới giờ là không phải hiểu rất rõ. Minh Võ Đại Đế tưởng rằng Diệp Thần là muốn đánh giá thực lực của Hỏa Tà Tông một chút, nhân tiện nói. Trung ương đế quốc nhất lưu đại tông môn tổng cộng có 31 cái, từ trên xuống dưới theo thứ tự là Thường Lan Cung, Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông, Xích Viêm Tông, Thường Vân Cốc, Hỏa Tà Tông, Cẩn Âm Tông. Bài danh cao thấp có di động, bất quá là đệ nhất chưa bao giờ cải biến qua. Nghe nói Thường Lan Cung có một cái vị thần tôn sơ kỳ cao thủ tọa trấn, là thật hay giả chưa biết. Tông môn còn lại huyền tôn định phong cấp cao thủ đều có hơn 10 người trở lên. Thường Lan Cốc, Huyền Minh Tông, Thiên Cơ Tông, ba đại tông môn nghe nói từng cái tông môn tất cả là có hơn 30 huyền tôn cao thủ trở lên. Được chứng kiến Phó Vũ đại đại lang cao thủ như vậy, nghe mình Võ Đại đến nói những cái tông môn này có bao nhiêu huyền tôn cấp cao thủ, Diệp Thần một điểm cảm giác cũng là không có. nghĩ thầm những cái đại tông môn kia cũng không phải là cái gì mà nói thế lực cực đại chính thức, hắn là một ít tồn tại siêu cấp. Ví như là chấp pháp điện, tất cả đại yêu vương điện, những cái tông môn này bất chấp là chó săn của những siêu cấp thế lực kia mà thôi. Bất quá hiện tại những cái đại tông môn này còn không phải Diệp Thần có thể địch. Chúng ta trước đợi mấy ngày nữa, nhìn xem động tĩnh Nam Hàn Quốc kia rồi nói. Diệp Thần suy nghĩ một chút, trước tiên lặng yên theo dõi kỳ biến. Dù sao bọn hắn muốn chủ động công kích cũng là không có tuyến đường, phải là đợi bên mình Võ Đại Đế đạt được tình báo mới được. Diệp Thần, Lý Miêu một mực bên cạnh người đâu rồi? Hiên Giật Dược Tôn mở miệng hỏi. Hắn lúc này mới chú ý tới Ali một mực theo người Diệp Thần không có thấy. Ngay Hiên Giật Dược Tôn hỏi, Diệp Thần cúi đầu có chút trầm mặc, toát ra một tia sầu não cùng cô đơn. Chứng kiến thần sắc Diệp Thần, Hiên Giật Dược Tôn cùng Minh Võ Đại Đế có chút minh bạch, thức thời không hỏi. Ta để người an bài chỗ cho người cùng Tiểu Dực, nếu như mà có tình huống ta tùy thời phái người thông chỉ các người. Minh Võ Đại Đế một bên nói. Tốt, Diệp Thần gật đầu. Trong hoàng cung lâu như vậy, Diệp Thần cũng là không xa lạ gì. Diệp Thần cùng Tiểu Dực được an bài một cái chỗ biệt viện. Mấy ngày nay chờ đợi tin tức bên Nam Hàn Quốc, chưa ăn cơm ngủ sao bọn hắn là khắc khổ tu luyện. Nhất là Diệp Thần lúc tu luyện giống như là dốc sức liều mạng, trình độ hắn tu luyện điên cuồng, tất cả sư gia cũng là líu lưỡi không thôi. Tự hồ chỉ có điên cuồng tu luyện mới có thể để cho Diệp Thần tạm thời quên mất tưởng niệm với Ali. Mà đêm dần là hàng lâm, Diệp Thần trải qua liên tục hai ngày tu luyện, suốt cuộc mệt mỏi, ở trên giường nằm ngáy o o. Trăng sáng trên cao, một cái đám ánh sáng tỏ quăng xuống trên người giường Diệp Thần. Chỉ thấy lúc này dị biến lẩy sinh, mấy viễn bảo châu mà Diệp Thần thiếp thần cất giữ kỹ lưỡng cũng lóe lên. Ánh trăng kia chiếu rọi trên mấy viễn bảo châu, mấy viễn bảo châu trong đó hào quang tỏa sáng, bạch sắc quang mang chiếu xạ trên người Diệp Thần. Mấy viễn bảo châu cứ vậy lặng lặng lơ lửng, tựa hồ phun ra luốt vào ánh trăng. Bên trong bạch sắc quang mang, tựa hồ đang là cái thân ảnh rất nhỏ, nàng xinh đẹp giống như tiên tử rơi vào thế gian, làn da trắng nõn ở dưới trăng sáng chiếu xuống lóe ra ngọc trạch tượng như trong suốt. Tám cái đuôi càng là không ngừng đong đưa, một cái cặp lỗ tai đáng yêu cực kỳ, làn xinh đẹp đáng yêu vô cùng như là mộng ảo. Đúng là Diệp Thần ngày nhớ đêm mong Ali. Bạch quang chiếu xạ trên người Diệp Thần, Diệp Thần nhíu mày rốt cuộc lông mày giãn ra. Ali giữa bạch quang giống như một cái tinh linh, nàng mặc lấy sai trắng loãng, lộ ra có phần hoàn mỹ tinh xảo vai, còn có tư thái lội lõm lung linh, trầu tròn ngọc sáng, bộ ngực sữa ngạo nghễ làm cho người ta lín thở không thông. Chân ngọc mỹ lệ vô hạ của làng ở trên không trung hư điệp nhanh nhẹn nhảy múa. Bất luận kẻ nào thấy một màn như vậy chỉ có thể đều cho rằng đây là một cái giấc mộng. Trên mặt Ali lộ ra một cái tia ửng hồng, trên người là da trắng nõn, tựa hồ cũng lộ lên cái tia sắc thái ửng đỏ, phảng phất gặp sự tình cực kỳ ngượng ngùng, cho nàng tăng thêm vài phần xinh đẹp như một cái đóa liên hoa xinh đẹp lặng lặng tách. Diệp Thần giấc ngủ rất sâu, rất nặng, hắn hiện tại thật lâu không có ngủ say như vậy. Hắn mơ thấy một cái giấc mộng đẹp, hắn mộng thấy Ali, Ali nói cho hắn biết nàng bị thương phải ở trong mê huyễn bảo châu khôi phục, đồng thời tu luyện, đợi nàng tu luyện xong nàng sẽ ra ngoài cùng Diệp Thần tương kiến. Ali thành hình bên người, đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Lúc Ali rời đi, Diệp Thần sốt ruột bắt được Ali. Ali, không phải đi, Diệp Thần nị non nói. Tay ngọc thon nhỏ của Ali nhẹ nhàng vuốt về đôi má của Diệp Thần, đầu tựa vai Diệp Thần nhẹ nhàng nói. Diệp Thần ca ca, thật khờ, ta cũng không phải là vĩnh viễn không trở lại mà. Nhưng mà Diệp Thần sợ hãi Ali thật sự không trở lại, gắt gao ôm lấy Ali. Một mùi thơm tiêu lữ tiến vào trong óc Diệp Thần, hai tay đặt trên lưng Ali. Cái xúc cảm kia lại để cho Diệp Thần không thấy rõ ràng thực hay mơ. Vạn vất một loại không khí kỳ dị đem ra sử dụng, hai tay Diệp Thần nhẹ nhàng mườn trớn phía sau lưng trơn bóng của Ali, giải khai váy trên lưng Ali, quần áo Ali từ không trung chạy xuống, một cái đôi thỏ ngọc đầy đặn rốt cuộc che không hết nhảy ra. Ali ngượng ngùng dùng tay che một cái đồi lụ hoa kia, thế nhưng mà y nguyên che không hết, xuân quang lộ ra ngoài, sóng cả mãnh liệt. Chương 420 Chiến đoạt mở ra. Phần 1. Thần sắc Ali ngượng ngùng vô cùng, đôi mắt ửng đỏ, kiểu diễm ướt át. Diệp Thần nhẹ nhàng đem hai tay Ali lấy ra, dùng tay nắm chặt một cái đồi đầy đặn này, nhẹ nhàng vuốt ve. Ali ư một tiếng, toàn thân giống như mất đi lực đạo, mềm yếu vô lực tựa trên người Diệp Thần, thân thể khẽ run. Lữ Hải Ly Miêu nhất tộc trời sinh quyến rũ động lòng người, phi thường mẫn cảm. Diệp Thần hôn nhẹ đôi môi Ali, một loại ngọt ngào làm cho lòng nội tâm Diệp Thần run lên. Phần bụng đột nhiên bay lên cái đoàn tà hỏa, giữa hai người sống như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, trở lên rực nhiệt. Tay phải Diệp Thần vuốt ve qua vai Ali, thuận đà lướt đi tới cái mông lở làng, vung cao nhẹ mà vuốt. Trong lòng tưởng niệm tựa hồ lan tràn đi ra, Diệp Thần điên cuồng hôn môi Ali. Ali muốn cự tuyệt lại là ra vẻ mời chào, trên lưng trắng nõn chạy ra tí tí dấu vết mồ hôi. Ali mềm mại không xương, trên mặt thần sắc thẹn thùng, đẹp không sao tả thiết. Ali, ngươi thật đẹp. Diệp Thần thì thào nói, tựa hồ nghe tới động tĩnh gì, nội tâm đột nhiên cả kinh. Diệp Thần bỗng dưng từ trong mộng bừng tỉnh, bỏ dậy ngắm tứ phía rỗng tuếch. Ở đâu đó thân ảnh Ali nguyên ai chỉ nằm cái cạnh hương diễm trong mơ. Diệp Thần vô cùng thất lạc, đột nhiên cảm giác không đúng, sờ soạn ngực thoáng qua, Mê Huyễn Bảo Châu đã không thấy, vội vàng tìm thoáng, phát hiện ra Mê Huyễn Bảo Châu lặng lặng đặt ở trong gối. Diệp Thần rõ ràng nhớ rõ, trước khi mình ngủ đè Mê Huyễn Bảo Châu đặt trong ngực, thế nào lại xuất hiện trên đầu giường. Ali, chẳng lẽ thực là ngươi? Diệp Thần hồi tưởng lại vừa rồi, nếu quả thực chỉ là cảnh trong mơ, viết cái gì còn có mùi lưu lại một cái tia hương vị của Ali, xúc sắc trên tay rõ ràng vô cùng. Diệp Thần cầm Mê Huyễn Bảo Châu tiếp thần giấu kỹ. Ly Miêu nhất tộc khả năng có một ít bí pháp có thể tiến vào cảnh tượng trong mơ của ngươi. Ali, ta biết rõ nhất định là ngươi. Diệp Thần thì thảo nói, hồi tưởng lại vừa rồi, nội tâm có chút hổ thẹn, mình tựa hồ là quá mức càn rỡ, thô lỗ rồi. Đã không phải đem Ali hù dọa. Ali xinh đẹp để mình có chút kịp nén không được. Nếu như không phải trong lúc bất chợt bị cắt ngang, nói không chừng Diệp Thần đã đem Ali ôm tới trên giường cha đạp. Vừa rồi hết thảy thật sự là hồi cảnh mơ hương diễm mê người. Nếu như cảnh trong mơ này có thể kéo dài 20 phút thì tốt. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, lòng của hắn càng xác định Ali nhất định còn sống. Chỉ là như tiểu sực lúc trước đồng dạng dừng ở bên Bảo Châu mà thôi. Lòng lo lắng rốt cuộc tán đi, cảm giác tâm cảnh của mình tiêu sái thêm vài phần. Người này tâm tình, mỗi một phần cảm xúc đều là chịu lấy hắn ảnh hưởng. Diệp Thần sở lên Mê Huyễn Bảo Châu trên ngực, hắn cảm giác Ali bên người, vì vậy thoải mái cười. Tiểu Ly Miêu, lúc này đây lại là bị người hấp dẫn rồi. Diệp Thần thì thào nói, ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn. Ngoài cửa sổ tựa hồ chuyển tới trận trận ánh lửa, xa xa hơn mấy ngàn thước, hỏa diễm rừng rực thiêu đốt, cắn nuốt vài cái tòa đỉnh đài lầu các. Hoàng cung cháy rồi à? Diệp Thần kinh ngạc, xa xa những cái đỉnh đài lầu các kia đều là kiến trúc mộc chế, cháy cũng là bình thường. Diệp Thần đang chuẩn bị kéo đến cứu hỏa, đột nhiên nghe được cái tiếng đào kiếm rất xa va chạm, thanh âm len keng, còn có thanh âm mũi tên phá không, làm nội tâm Diệp Thần đột nhiên cả kinh cả người. Thành tỉnh không ít, đây không phải là cháy mà là có địch tập kích. Chẳng lẽ là người Nam Man Quốc đánh tới hoàng cung rồi sao? Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy, xông ra khỏi phòng, hướng gian phòng cạnh nhìn, phát hiện ra Tiểu Sực đã lấy một cái tay ôm Tiểu Bưu đi ra, vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhập nhèm, còn có chút mờ màng. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thần hỏi, Diệp Thần ca ca, xảy ra chuyện gì sao mà nhao nhao như vậy? Tiểu Dực, có thể là người của Nam Man Quốc tấn công hoàng cung chúng ta. Diệp Thần nói, thả người hướng địa phương hỏa diễm thiêu đốt chạy đi. Diệp Thần vừa lướt đi mấy trăm mét, đột nhiên nghĩ tới không đúng. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Nếu như mà Nam Man Quốc đánh vào hoàng cung, mục tiêu hàng đầu nhất định là Minh Võ Đại Đế. Và phương hướng thư phòng của Minh Võ Đại Đế cùng lời lửa cháy là phương hướng ngược nhau. Nghĩ tới đây, hắn lập tức thay đổi phương hướng, hướng về thư phòng chạy như điên. Vào thư phòng, tại đây là một cái mạch hỗn loạn, thanh âm kim thiết vang lên kịch liệt. Phụ cận chết trọn vẹn mấy ngàn người, trên mặt đất sắp là ngang thầy ngang khắp đông. Mấy cái người Nam Hàn Quốc thân hình cường tráng, một đường sát phạt, mặt khác còn có mấy người mặc trường bào, trên trường bào thêu chặt đồ án họa diễm, từng bước hướng Minh Võ Đại Đế tới gần. Cái này là Tây Võ Đế Quốc Hoàng Đế, Tiểu Quốc Hoàng Đế, bất quá là thiên tôn cấp tu vị, thực sự là không thú vị. Còn tưởng rằng sẽ là đụng được cao thủ gì chứ. Một cái trung niên nhân, người cao ngất, tóc huyết hồng, hai hàng lông mày thô rậm, đôi mắt hắn làm lục, chính là một cái dị tộc chi nhân, tướng mạo tả dị quỷ dị, tay phải mang theo một cái thanh quỷ đầu đao khổng lồ. Tây Võ Đế Quốc này xem ra cũng không có cao thủ gì, giết hắn đi, chúng ta có thể hội tông môn báo kết quả công tác rồi. Một cái trung niên nhân cao lớn khác nói, tướng mạo của hắn cùng người sách quỷ đầu đao giống như đúc, ngay cả trọm sâu cũng là nhất trí, bất quá tay là cầm một cái thanh cự kiếm. Bọn họ đều là người của Hỏa Tà Tông, mang theo quỷ đầu đao gọi là tà đao, cái khác sử kiếm gọi là tà kiếm, tu luyện đều là hắc hỏa tà công của Hỏa Tà Tông. Phân công bọn hắn chiếm đóng Nam Man Quốc bị Thác Bạt Hồng Xã mời tới, tới đây hiệp trợ Thác Bạt Hồng Xã công chiếm Tây Võ Đế Quốc. Hai vị tiền bối, lão đầu sâu dài tóc trắng kia gọi là Hiền Giật Dược Tôn, chính là người quốc chủ muốn. Người này không thể giết, những người khác có thể giết hết. Một cái địa tôn cao thủ trang phục Nam Hàn Quốc rơi trên người tà đào tà kiếm cung kính nói. Tà đào nhíu lông mày thoáng phát, vùng quỷ đầu đao bên tay lên, vốc một tiếng, địa tôn cao thủ Nam Hàn Quốc bị chạm bay ra ngoài. Tà đào ta làm việc còn cần các người chỗ này lắm miệng, nhiệm vụ của ta là giúp các người diệt Minh Võ, mặt khác một mực không ở phạm vi chúng ta cân nhắc. Đôi mắt xanh lá của tà đao lạnh lùng lướt qua người của Nam Hàn Quốc. Một đám người Nam Hàn Quốc lập tức câm như hến. Hai người tà đao tà kiếm rõ ràng tính cả bạn cũng giết, thật đúng là không thể trêu. Đại ca, lão nhân kia có lẽ là Hiền Giật Dược Tôn trong truyền kỳ. Không nghĩ tới hắn rõ ràng là cam nguyện ở đây đây. Lão đầu tử lại tu luyện đàn tào nghệ rất cao, chúng ta phải bắt về tông môn tuyệt đối là công lớn. Chương 421, chiến đoạt mở ra phần 2. Tà kiếm hắc hắc cười tà, không nghĩ tới chỗ này gặp được Dược Tôn, bài danh top 10 của Đông Đại Lục, thật là nhặt được bảo bối. Ánh mắt nhìn về Hiền Giật Dược Tôn, coi như là thấy được một cái tuyệt thế mỹ nữ. Ta đao tà kiếm nói lằng lỗ mãn, đem mình trở thành một cái kiện vật phẩm. Hiền Giật Dược Tôn tức giận, sầu rìa phát run. Dừng Dược Tôn tôn sư nhắn, nhận tới không ít cao thủ, thậm chí một ít là huyền tôn cấp. Nếu như là tìm người quả quyết không e ngại tà đào tà kiếm. Thế nhưng những cao thủ kia phần lớn đều là Trung ương Đế quốc, bây giờ không làm gì được hai người này. Trong hoàng cung, Minh Võ Đại Đế cải đặt không ít bẫy dập. Hồi này tưởng rằng nếu người Nam Hàn Quốc tới nhất định có thể đánh chết mấy tên thiên tôn cấp cao thủ, không nghĩ tới người Thác Bạt Hồng Xã đúng là tìm được hai cái huyền tôn sơ kỳ cao thủ. Thiết trí bẫy dập tuy đã đánh chết được mấy cái địa tôn cao thủ của Nam Hàn Quốc, nhưng mà phần lớn đều bị phá vỡ. Tà đao tà kiếm đều là huyền tôn sơ kỳ, xem quần áo ở trên người bọn họ hẳn là người Hỏa Tà Tông. Không nghĩ tới Thác Bạt Hồng Xã rõ ràng có thể thỉnh động cao thủ của Hỏa Tà Tông. Thiên vòng Tây Võ Đế Quốc ta, nội tâm Minh Võ Đại Đế bị thống đã là chuẩn bị xong hy sinh vì nước, hy vọng muốn hậu bối đưa ra ngoài có thể tiện đồ trọng âm thị hoàng tộc. một cái cỗ ngang nhiên chi khí nhập thể mà ra. Nội tâm Minh Võ Đại Đế đã là tồn tại hẳn chết chi địa. Nháy mắt, hắn đối với võ đạo chân lý của mình tựa hồ có cái tia lĩnh ngộ. Nhân sinh sự tình bi ai nhất, không ai qua một mực là thủ hộ đồ vật bị người ta tra đạp. Hắn thủ hộ Tây Võ Đế Quốc này mấy chục năm, thầm nghĩ để cho cơ nghiệp Tây Võ Đế Quốc này vạn năm truyền thừa xuống dưới, quốc thịnh dân cường, dù là lưng đeo danh tiếng hung tàn bạo ngược cũng không tiếc. Nghĩ tới Ân Mông Điền hoàng thúc trước kia chết, vẫn là trợn to hai mắt nhìn xa Đế Đô. Đây là cốt khí cùng linh hồn ân thị hoàng tộc, nguyện sau khi ta chết cùng hoàng thúc đồng dạng hồn quỳ phiến đại địa. Sau khi ta chết phải chăng được dân chúng kính trọng, xem như kính trọng hoàng thúc mình? Mặc dù không một cái dân chúng kính trọng, mình võ ta cũng là không thẹn lương tâm. Trong đôi mắt Vinh Võ Đại Đế hiện lên cái đạo thần sắc kiên định, khí thế trên người thời khắc đột nhiên kéo lên, đúng ở thời khắc nguy cấp, ngang nhiên phá bích trướng, một mực tấn dài tấn nhập huyền tôn cao thủ. Một cỗ huyền khí cường đại điên cuồng dũng mãnh xông nhập vào thân thể Minh Võ Đại Đế. Ồ, ta đã đột nhiên cảm giác được có cái điểm gì kỳ lạ. Ánh mắt rơi trên người Minh Võ Đại Đế, một thần kim sắc. Rõ ràng có người vào lúc đó lên cấp huyền tôn sơ kỳ cao thủ, cái này cũng có chút ý tứ. Ta đào cầm lên một cái quỷ đầu đao, một cước dẫm mặt đất, oanh một tiếng lộ vàng, mặt đất bị một cái cước dẫm xa, một cái hố sâu vùng lên quỷ đầu đao chậm hướng Minh Võ Đại Đế một cái đào chém rụng. Vương đạo chi kiếm, sát lục thiên quân. Minh Võ Đại Đế sơ lên trường kiếm, nổi giận gầm một cái tiếng hướng tà đao chém tới. Một cái quỷ đầu đao bên tà hỏa lóng lánh, cái khác huyện khí hóa ra đạo đạo kim quang, như là một cái thiên quân vạn mã lao nhanh. Hai cái huyền tôn sơ kỳ cao thủ quyết đấu, uy thế khủng bố làm cho đám người xung quanh nhao nhao tránh lui. Bất kể bọn người Nhiếp Thanh Vân hay là quanh thần những cái địa tôn cao thủ kia, e sợ bọn hắn tạ ra huyệt khí trên người mình. Ta kiếm thấy tà đào cùng Minh Võ Đại Đế tấn sai chống lại cũng là không đi qua hỗ trợ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn trên thân bọn Nhiếp Thanh Vân, bị ánh mắt tạc kiếm nhìn chăm chú, Nhiếp Thanh Vân lập tức cảm giác được hàn khí từ sau lưng bốc lên. Hắn đây là tận mắt chứng kiến tà kiếm ngay cả người của bọn hắn cũng giết. Ở khí thế của tà kiếm áp bách, xung quanh cái vũ lâm kim giác kia liên tiếp tránh lui. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là cựu sai mà thôi, sao có thể làm được uy thế của huyền tôn cấp cường giả? Xung quanh bình qua không ngớt thanh âm kim thiết thịnh thoảng vang lên. Bên là mặt quốc kia cũng có tà đao tà kiếm chung một chỗ, trọn vẹn nằm cái thiên tôn cao thủ, hơn 30 địa tôn đang là đổ sát vũ lâm kim giáp phụ cận. Vì bệ hạ tự chiến không lui, một đám vũ lâm kim giáp hùng hãn không sợ chết, cắt gào chặn một ít thiên tôn cao thủ, ngã xuống một cái mảnh lại là một cái mảnh nhạo lên, máu chảy thành sông. Đây tuyệt đối là đơn phương đổ sát, nhưng vũ lâm kim giáp này sao có thể là đối thủ của thiên tôn địa tôn cấp? Bên mình Võ Đại Đế này tăng thêm Nhiếp Thanh Vân cùng ra thiên hỏa điệu, biến thành lão giả kia tổng cộng mới là 3 thiên tôn mà thôi, tặng thêm bọn người Hiên Giật Sược Tôn có hơn 20 địa tôn, nhưng cũng là thực lực đối phương chênh lệch quá lớn. Một cái trận chiến này chỉ sợ giữ hiểu lạch ít. Nhiếp Thanh Vân biết rõ dùng lực lượng của mình quả quyết không cách nào cùng với tà kiếm đối kháng. Tại đây đánh cho kịch liệt như vậy, Yêu Vương Điện Hạ không có đạo lý không tới. Yêu Vương Điện Hạ nói không chừng ở một cái gió nào đang quan sát tới mình. Đây chính là thời điểm biểu thị trung tâm, hắn sao dám biểu hiện ý sợ hãi? Một cái tóc đỏ mà thôi cũng dám cho Nhiếp đại gia người sợ người sao? Có gan thì cứ tới đi, xem Nhiếp đại gia ta thu thập các người thế nào. Nhiếp Thanh Vân quát, có một yêu vương đằng sau lưng làm chỗ dựa, dù đối mặt với huyền tôn cao thủ cũng là có lực lượng 10 phần. Nếu hắn biết rõ Diệp Thần không phải yêu vương, không biết còn dám cùng một cái huyền tôn sơ kỳ cao thủ kêu gào như vậy hay không. Một thiên tôn địch phòng rõ ràng cũng dám trước mặt mình hăng hái cạn quấy như thế, quả thật là không biết sống chết. Ta kiếm hử lại một tiếng, như là sấm rền lộ vang, một cái cỗ khí thế cường mãnh vô cùng tràn ra. Sắc mặt Nhiếp Thanh Vân lập tức trắng bệch, huyền khí thật là cường hoành. Tuy hắn đạt tới thiên tôn địch phong, nhưng mà cùng huyền tôn vẫn là kém nhiều. Mập mạp lấy người chút thực lực ấy cũng dám trước mặt ta kiếm ta hung hãn can quấy, không có soi mặt vào lướt tiểu để xem chính mình ư? Ta kiếm cũng là đùa cợt, xem thường nhìn Nhiếp Thanh Vân. Tà kiếm tưởng rằng Nhếp Thành Vân sẽ bị dọa lui, không nghĩ tới Nhếp Thành Vân dùng ánh mắt càng là xem thường nhìn hắn. Ánh mắt kia so với hắn càng là muốn từ trên cao nhìn xuống. Phi, Nhếp Thành Vân hướng tà kiếm gắt một cái. Tuy là huyền khí liệu không lại, nhưng mà ngoài miệng một chút cũng là không yếu thế. Tiểu tử, ngươi bây giờ lập tức hướng Nhếp Gia Ta quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhếp Gia Ta thả người một cái mạng, bằng không Nhếp Gia Ta liệu chết đuối người đó.